Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1837. Chương 1837, lại một cái lịch sự thứ bại hoại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử Nguyệt Phiếu Vương Thuần. Giang nhà là từ Hắc Long Giang Gam núi huyện tới đây. Trong nhà con cái tương đối nhiều, tỷ tỷ 4-5 cái, phía dưới còn có muội tử, tỷ tỷ hắn có 2 cái gả ở Hắc Long Giang bên kia. Còn có 2 người chị một cô em đợi chữ nhà, hắn là trong nhà duy nhất phái nam, gia đình điều kiện vậy, hắn đã kết hôn, có cái bé gái, lần trước đời Vạn Phong đến nhà hắn chơi thời điểm, con gái hắn sẽ kêu chú. Bây giờ phỏng đoán chỉ sẽ lấy ánh mắt nhìn. Năm 91 để Vương Thuần Giang nhà còn không có nhà. Nhà hắn nhà là năm 93 để xây. Lúc ấy xây nhà thời điểm Vạn Phong vẫn còn ở nhà hắn hỗ trợ làm đã mấy ngày sống. Vị sư phó này, người quý danh nha. Họ Vương. Vương Thuần Giang cười hì hì đáp ứng. Người kỹ thuật không tệ. Vương Thuần Giang kỹ thuật ở xe hơi bộ kiện nhà máy hơn 10 cái xe công. Bên trong quả thật coi như là siêu quần bạt tụy. Không được không được, ta kỹ thuật này vẫn là không được. Vạn Phong gật đầu một cái, không nói gì nữa quay đầu và tống ánh ban mai thành đi ra phân xưởng. Làm xe ra huyện thành lúc Vạn Phong liền hỏi. Tống ca, có nghĩ tới hay không rời đi xe hơi bộ kiện nhà máy? Tống ánh ban mai thành suy nghĩ một chút, lắc đầu, tạm thời không cái ý nghĩ này, dẫn xưởng trưởng đối với ta không tệ, câu này liền biết rõ, tống ánh ban mai thành trong bụng là thật có hàng, Vạn Phong đến xe hơi bộ kiện nhà máy đi thiết kế cái gì khí bơm, bất quá là một mượn cớ mà thôi, hắn là chuẩn bị đem tống ánh ban mai thành đào tới. Thuận tiện đem mấy cái lần trước đời và hắn quan hệ không tệ người mang tới. Nhà máy Nam Loan mình cũng có thể thiết kế ra khí bơm kiểu dáng. Chỉ cần thiết kế ra kiểu dáng đưa đến xe hơi bộ kiện để cho bọn họ chế biến thì xong rồi. Bất quá tống ánh ban mai thành nếu tỏ thái độ, Vạn Phong vậy cũng không chuẩn bị nói gì nữa. Cái này xưởng nếu như không có tập đoàn Nam Loan đơn đặt hàng, đến năm 95 cũng chỉ chết. Nếu như có một ngày không muốn ở xe hơi bộ kiện nhà máy đợi, sẽ tới tìm ta. Tập đoàn Nam Loan vĩnh viễn cho ngươi lưu cái vị trí. Ha ha, cảm ơn Vạn Tổng hảo ý. Tương lai nếu như có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ đến. Hai người một bên đi đường vừa tán gẫu, nói này nói kia. Nửa giờ sau đó, xe liền trở về Tương Uy. Vạn Phong ở cách đội Ngọa Hổ giao lộ còn cách một đoạn lúc chậm lại. Tống ca, ngươi là về nhà trước vẫn là đến ta xí nghiệp đi? Đi trước ngươi xí nghiệp đi, chờ ta thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra về lại nhà. Tống ánh ban mai thành không hề nghĩ ngợi trả lời. Cũng tốt, trước làm việc, Vạn Phong đem xe lái vào hãng mới. Sau khi xuống xe phái người gọi tới một cái lật đấu xe phân xưởng kỹ thuật viên. Xe lớn ngành xe chở hàng bộ người bây giờ cũng đến Hắc Tiều khu khai phát đi lắp đặt sản xuất tuyến. Đi, Văn Quang Hoa cũng đi khu khai phát. Lật đấu xe ngành còn không có dọn đi. Chúng muốn cùng bên kia lại còn một cái lật đấu xe sản xuất tuyến bắt đầu sản xuất. Mới có thể dọn nhà. Nếu không bây giờ chúng dọn nhà, lật đấu xe liền được ngừng sinh. Cái này một ngừng liền cắt chỉ mang vận đã qua lắp đặt làm không tốt liền 2 tháng. 2 tháng hơn mấy ngàn chiếc lật đấu xe cũng chưa có. Rất nhanh một người kỹ thuật viên tới. Vạn Phong cho bọn họ lẫn nhau làm giới thiệu. Sau đó bọn họ sẽ đến một chiếc mới lật đấu trước xe. Vén lên buồng lái bắt đầu nghiên cứu. Vạn Phong là chuẩn bị ở chỗ này đợi một hồi. Cùng tống ánh ban mai thành thiết kế xong tốt đưa hắn về nhà. Đây là hắn truyền hô vang lên. Vừa thấy là một cái thẻ từ điện thoại dãy số. Vạn Phong từ trong xe tìm ra điện thoại di động. Nhấn nửa trời chưa sáng. Đặc biệt hết pin. cũng chỉ tốt chạy về phòng làm việc, cầm điện thoại trở về một cú điện thoại. Này, ngươi tốt, ta là Vạn Phong, ngươi là người nào nha? Trong điện thoại truyền tới một thanh âm người phụ nữ. Ta trở về, ngươi trở về, ngươi ai nha? Ta ngươi cũng không nghe ra. Không phải ngươi để cho ta trở về sao? Biết là người nào, ta nói người đó nha. Ban đầu ngươi nói trở về thật giống như không phải bây giờ chứ. Ta nhớ là cuối tháng 8 vẫn là cuối tháng 9 tới. Đại tỷ ngươi dứt khoát ăn Tết cùng nhau trở về tốt biết bao. Trong điện thoại truyền tới ăn một chút tiếng cười. Vốn là lên tháng trở về. Ở giữa có chút việc mà làm trễ nãi. Ngại quá có được hay không nha. Xem ở bạn học cũ mặt mũi. Lúc này liền lượn quanh ngươi một lần. Ngươi đối tượng có tới không? Tới, 5 giờ rưỡi ta đến Hoa Hậu đi. Đến Kim Đỉnh Hiệu ăn chút cơm. Hừ, ăn cơm cũng chưa tới nhà ta ăn. Nhà ngươi một ăn vặt bộ. Có thể làm xảy ra cái gì tới? Bạn trai ngươi tới ngay tại ăn vặt bộ ăn. Ai nói không làm được? Ta mua chút thứ tốt không giống nhau có thể làm được sao? Ta nói ngươi có phải hay không làm luật sư làm ngu? Ngươi chủ ý là ta đến nhà ngươi ăn vặt bộ ăn cơm nhà ngươi có thể hơn một phần thu vào. Nhưng ngươi đặc biệt không suy nghĩ một chút. Ngày hôm nay ta đến nhà ngươi ăn cơm. Ngươi không biết xấu hổ quản ta đòi tiền sao? Ngươi không phải bạch bồi thường. Trần Văn Tâm ở bên đầu điện thoại kia suy nghĩ một chút. Đúng nha, ngày hôm nay hàng này một khi đến nhà nàng ăn cơm. Nàng tại sao phải tiền? Vậy thì ở Kim Đỉnh ăn. Nói xong thật nhanh cúp điện thoại. Vạn Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thế gian chỉ cô gái cùng tiểu nhân không dễ nuôi vậy. Tống Ánh Ban Mai Thành đúng là có bản lĩnh. Vây quanh lật đấu xe vòng vo hai vòng. Nhìn nửa giờ, một cái phương án liền đi ra. Sau đó tính số đo, định đoạt theo. Trước sau một tiếng liền vẽ ra một cái khí bơm đồ án thiết kế. Tốt vô cùng lợi dụng có hạn không gian. Vạn Phong dùng xe cầm Tống Ánh Ban Mai Thành đưa đến thôn Ngọa Hồ. Hẹn xong sáng sớm ngày mai đưa hắn trở về thành. Như thế gặp lại đằng. Bây giờ cũng chỉ mau 4 giờ. Lại đang xưởng trưởng bên trong đợi một cái hơn giờ. 5 giờ trước mắt ban. Đi xe về nhà và người nhà nói một tiếng buổi tối không trở về ăn cơm. Sau đó lái xe chạy thẳng tới Tương Uy. Ngừng xe ở tiểu đội Hoa Hậu cửa. Hướng phố thức ăn ngon đi tới. Khi đi ngang qua lúc đầu xưởng giày thời điểm. Vạn Phong thấy giày bên trong xưởng tựa hồ lại bị lợi dụng lần nữa dậy rồi. Cái này nhỏ sân ở xưởng giày dọn đi sau liền chuyển cho hãng cơ giới. Hoa Hậu bây giờ chính thức công cộng xí nghiệp chỉ còn lại hãng cơ giới và chợ lớn. Hoa Hậu phường trước chừng lại có chút nhỏ xưởng thức xí nghiệp tất cả đều là chợ lớn bên trong. Người mình chế biến một ít phụ trợ giày nón loại kim đan sản phẩm. Vạn Phong nguyên lai ở lớn tập hợp phía bên phải mua cái đó mương tử sau đó cho Loan Anh. Loan Anh ở nơi nào vậy đáp cái nhỏ xưởng may? Sản xuất trang phục cái gì? Cuộc sống gia đình tạm ổn vậy qua không tệ. Vạn Phong đi tới Trần Văn Tâm nhà ăn vặt bộ. Ở chỗ này gặp được Trần Văn Tâm và bạn trai nàng Giao Dịch Hoa Quân. Trần Văn Tâm cho Vạn Phong và Giao Dịch Hoa Quân làm giới thiệu. Giao Dịch Hoa Quân mang mắt kính, văn chất lịch sự một mặt thư sinh khí. Bất quá hàng này trong mắt lại có giảo hoạt nhân tố xen lẫn thời gian. Phỏng đoán cũng là một lịch sự thứ bại hoại. Cái này cũng bình thường. Luật sư cái nghề này nếu như tấm lòng hiền lành ngươi thật đúng là làm không đi xuống. Vạn Phong và Giao Dịch Hoa Quân bắt tay sau đó ba người đi ra ăn vặt bộ. Chạy bãi đậu xe đi tới. Kim Đỉnh Hiệu ăn xây ở trong bãi đậu xe. Coi như là Hoa Hậu nhất lên cấp bậc tiệm cơm. Là huyệt Hồng Nhai bên trong một người tới đây mở. Ba người vào hiệu ăn muốn một cái phòng riêng. Bắt đầu gọi thức ăn. Trần Văn Tâm và Giao Dịch Hoa Quân không biết xấu hổ điểm. Cũng chỉ tốt Vạn Phong điểm. Vạn Phong liền chọn đắt tiền nhất gọi món ăn liền 10 đạo.